Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 40. Hán tử nghèo nhìn hoa vô khuyết mường tượng giật mình, lầm nhầm. Không lẽ lại là hắn? Mà nếu là hắn, sao có kẻ giống hắn quá chừng như vậy? Ta có thể không bao giờ can thiệp vào việc của bất cứ ai trên thế gian này, song ta không thể thản nhiên trước những sự kiện có liên quan đến hắn. Hoa vô khuyết và Thiết Tâm Lan không nghe rõ hán tử nghèo nói những gì, chỉ thấy y mấp máy rồi y nhích bước tiến về phía họ. Dáng dấp của y trông uể oải vô cùng, cái dáng dấp của người lười từng cử động nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao chỉ thấy hai bước thôi y đã đến trước mặt cả hai rồi. Thân pháp đó quả thật là hy hữu. Bây giờ Hoa vô khuyết mới thấy rõ hán tử nghèo. Y mặc chiếc áo cũ màu đen, có lẽ đã giặt rũ hàng trăm hàng nghìn lần rồi, màu đen đã biến thành màu bạc. Đôi giày của y rách nát đến không còn hình dạng của một thứ vật dụng bọc chân nữa, và đôi bàn chân gân guốc của y dài hơn bàn tay người thường, ít nhất cũng gấp đôi. Ra dĩ cánh tay lại dài, bàn tay buông thõng qua gối, hầu như muốn nhặt vật gì dưới đất, y cứ cua tay mà không cần cúi mình. Quanh hông có cột một đường dây cỏ, nơi đầu dây thòng một thanh kiếm, xét gì thành hoa. Hán tử nghèo quan sát hoa vô khuyết từ đầu xuống chân, từ chân lên đến đầu một lúc lâu, y vụt cười khan hỏi. Người thích cô nương đó. Nằm mộng, hoa vô khuyết cũng không tưởng là đối phương có thể hỏi một câu quá trơ trẽn, sống sườn như vậy. Hán giật mình ấp úng. Tại hạ... Hán tử cao mày gắt. Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu. Là nam tử hắn, là đại trưởng phu. Chỉ có mỗi một câu đơn giản như vậy mà không nói được, thì còn đứng giữa dòng đời làm chi nữa. Bình sinh hoa vô khuyết chưa từng bị ai chỉnh như vậy, bất giác sững sờ. Trong giây phút khẩn cấp, chưa biết phải đáp làm sao, hán tử nghèo lại nhíu đôi mày gắt. Cái gì mà im lặng lại lắm lúc có giá trị hơn lời nói? Ngươi có biết im lặng là ngu không? Ngươi không nói, làm sao nàng biết là ngươi yêu nàng? Hoa vô khuyết thẹn đỏ mặt. Hắn nhìn nhận hán tử nói có lý. Thiết Tâm Lan cũng thẹn như hoa vô khuyết, song bảo giản hơn hắn, vội đỡ lời cho hắn. Có những lời hắn không nói ra tôi cũng hiểu được. Hán tử nghèo trừng mắt rồi nhìn nàng bật cười ha hả. Tốt quá, ngươi khá hơn hắn nhiều, thảo nào mà hắn chẳng mê tít. Thiết Tâm Lan không giận, chỉ thoáng lộ vẻ thẹn mà thôi. Nàng cúi đầu giấu vẻ thẹn. Hán tử lại nói tiếp. Thế là ngươi đã hiểu, hắn đã yêu ngươi. Thiết Tâm Lan cố thu can đảm vào hai tay, nắm cứng, sợ nó vụt mất. Tôi hiểu. Hán tử hỏi. Còn ngươi, ngươi có yêu hắn không? Thiết Tâm Lan đáp. Tôi không... Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua hoa vô khuyết, rồi cúi đầu xuống tiếp. Tôi không phải là không yêu hắn, chỉ vì... Hắn tự bật cười lớn, ngăn chặn. Không phải không yêu, tất nhiên là yêu. Cả hai đều yêu nhau, cả hai không dám kết hợp nhau. Thì ta đứng ra làm mai, kết hợp cho vậy. Cả hai thành thân ngay bây giờ, tại đây, do ta tác hợp. Hoa vô khuyết và Thiết Tâm Lan giật mình biến sắc. Hoa vô khuyết kêu lên. Các hạ đùa gì vậy? Hắn tự trừng mắt thét. Ai đùa với các ngươi? Các ngươi thấy không? Có chim hót dịu dàng, có hoa thơm ngào ngạt, có gió mát trời thanh. Các ngươi thành thân trong khung cảnh như vậy, thiết tưởng còn hơn gấp mấy lần cung vàng điện ngọc. Y cười lớn tiếp. Hoa trúc sảnh sao sánh được ánh dương quang kia? Thảm hoa bị sao được thảm cỏ mượt kia? Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi lại trời lại đất, các ngươi giao bái nhau, kết nguyện phú phụ, vĩnh viễn sống bên nhau, hưởng hạnh phúc bên nhau, chính ta đây cũng vui lên. Hoa vô khuyết sững sờ, chẳng biết mình nên giận hay nên mắng. Thiết Tâm Lan cũng sững sờ, đúng là cái cảnh giờ khóc giờ cười cho nàng. Nàng muốn cự tuyệt, song lại ngại nói ra làm cho hoa vô khuyết phải đau lòng. Hoa vô khuyết trông thấy thần sắc của nàng bỗng thốt. Tuy các hạ có ý thốt, muốn tác thành cho tài hạ, song tài hạ thấy khó mà vâng lời. Hán tử đang cười ngon, vụt ngưng cười, trừng mắt hỏi. Ngươi không đáp ứng. Hoa vô khuyết thở dài. Không. Hán tử nổi giận. Người đã yêu nàng, tại sao lại không muốn thành thân với nàng? Hoa vô khuyết đáp. Tại hạ chỉ vì... Hán tử cười vang. Ta hiểu rồi, chẳng phải ngươi không muốn, mà chính ngươi sợ nàng không muốn. Tuy nhiên, ngươi quan tâm làm cái gì? Nàng không muốn thì nàng cứ nói. Nàng không nói, thì ngươi còn nghĩ ngợi xa xôi làm gì? Ta khuyên ngươi đừng quá làm khổ cho ngươi. Hoa vô khuyết suy nghĩ một chút. Có nhiều điều mà người ta không cần nói ra, không nên nói ra. Hán tử hừ một tiếng. Rõ ràng là ngươi yêu nàng, yêu có thể đến chết đi được, nhưng vì nàng mà ngươi cố chịu khổ, ngươi không đáp ứng. Đa tình như ngươi thật đúng là cái truyền thống của cha ngươi. Tự nhiên Hoa Vô Khuyết là có biết ý tứ của hán tử khi đề cập đến phổ thân hắn, mà bình sinh hắn có nghe ai đề cập đến phổ thân hắn đâu. Hán tử lại trừng mắt nhìn Thiết Tâm Lan hỏi: một nam nhân như vậy ngươi không lấy, thế ngươi còn đợi chờ ai? Ai mới xứng đáng cho ngươi lấy làm chồng chưa? Thiết Tâm Lan cúi đầu xuống thấp hơn một chút nữa: tôi không phải vì tôi... Hán tử nổi giận nạt: hai ngươi cùng thuộc hạng thanh thiếu, đáng lý phải tập tính chính định, muốn gì phải biết muốn rõ ràng, làm gì phải cân phân kỹ lưỡng, chịu thì nói chịu, không thì nói không, làm gì đâu lại hồ đồ ấm ớ như vậy, thật là ta bực lắm rồi đó. Bây giờ ta bất chấp tâm ý của các ngươi thế nào, ta cứ hành động theo cái ý của ta, ta muốn hai ngươi thành thân với nhau đó. Nếu một trong hai ngươi nói là không thì ta sẽ giết chết cả hai, cho các ngươi cùng chết hết cả hai, cho các ngươi cùng chết hết, kẻ sống còn khỏi phải đau khổ vì kẻ chết. Hoa Vô Khuyết cũng hiểu là hán tử trung quy chỉ lo cho hắn, sao không vì thế mà hắn chịu ức chế hoàn toàn của hán tử đó. Do đó hắn nổi giận, hắn cười lạnh thốt: tại hạ từng gặp đủ hạng người, song bình sinh chưa hề gặp một ai bức kẻ khác thành thân bao giờ. Hán tử hừ một tiếng lớn hơn trước: ngươi nói thế là gián tiếp cho rằng ta không giết được ngươi, phải vậy không? Y rút thanh kiếm nơi đầu dây cỏ ra, vung tay chặt vào một thân cây bên cạnh. Thanh kiếm rỉ sét, trông như một phế vật, chẳng ai buồn nhìn qua, chứ đừng nói là mó tay vào. Thanh kiếm đó lại mỏng manh, tượng trưng chạm vào cây là kiếm gãy, chứ cây không hề sờn ra. Cây lại lớn, thân cây bằng vòng tay của hai người. Nhưng kiếm không gãy, thân cây lại gãy. Một tiếng soạt vang lên, kiếm tiện thân cây thành hai đoạn. Hoa Vô Khuyết cũng biết hán tử có võ công cao cường, song không tưởng tượng cao đến mức độ đó. Hán tử nghiêng mắt cười nhẹ tiếp: thanh kiếm gần như một phế vật, song ta tạm dùng nó mà giết hai tiểu tử ngoan cố cũng được như thường. Bây giờ ta hỏi, hai người có đáp ứng chưa? Thiết Tâm Lan sợ Hoa Vô Khuyết mở miệng thốt một vài lời bất thuận mà đắc tội. Nàng nghĩ Hoa Vô Khuyết dù có bản lĩnh tuyệt vời, song chưa chắc gì hắn là địch thủ của hán tử. Lỡ ra có xung đột, Hoa Vô Khuyết không hy vọng mảy may thủ thắng. Nàng ngăn chặn Hoa Vô Khuyết giải nguy cho Tiểu Linh Ngư. Nàng cũng chẳng muốn ai gây thương tổn gì cho Hoa Vô Khuyết. Do đó nàng hấp tấp đáp: tôi đáp ứng. Hán tử cười lớn: vậy mới đúng đạo lý chứ. Trai tài phải lấy gái sắc, hai người là một đôi trời sinh để mà lấy nhau. Hiện tại thì các ngươi cứ đẩy tới xô lui mãi, sau một ngày kia thì ân ân ái ái say sưa điên đảo đó. Ta dám chắc lúc đó các ngươi sẽ chảy nước mắt mà cảm kích cái sự tác hợp của ta hôm nay. Hoa Vô Khuyết vụt buông gọn: tại hạ không đáp ứng. Hán tử lấy làm kỳ: nàng đã chịu rồi, tại sao ngươi là khước từ? Hoa Vô Khuyết thừa hiểu Thiết Tâm Lan không thực tâm đáp ứng. Hắn yêu Thiết Tâm Lan tha thiết, càng yêu hắn càng không muốn nàng làm một việc miễn cưỡng. Từ lâu hắn từng tỏ ra là một con người kín đáo, chẳng khi nào hắn để lộ tâm tình. Bên trong sự kích động càng mạnh, bên ngoài hắn còn giữ vẻ lạnh lùng. Sự mâu thuẫn đó sở dĩ có là do huyết thống và hoàn cảnh tự nhiên. Hắn là giọt máu của một con người đầy đủ nhiệt tình, đáng lý ra cái nhiệt tình thừa kế đó phải được bộc hiện. Nhưng hắn lớn lên bên cạnh những người lạnh như băng giá. Thành ra hoàn cảnh đã tạo cho hắn một cái vỏ giá băng, bao bọc nhiệt tình. Cái vỏ đó kiên cố vô cùng, hắn muốn phá vỡ cũng phải khó khăn lắm. Huống hồ hắn lại không muốn phá. Rồi dần dần hắn quen chịu đựng, vô tình hắn tự tạo cho hắn một tập quán. Đến nay tất cả đều thành một con người đôi, nửa bên trong thừa hưởng của người xưa, nửa bên ngoài thâm nhiễm người nay. Hắn lạnh lùng tiếp: đừng nói rông dài, tại hạ không đáp ứng là không đáp ứng, chẳng tại sao cả. Các hạ muốn giết tại hạ, xin cứ đồng thủ. Thiết Tâm Lan hấp tấp kêu lên: ngươi, chẳng nhẽ ngươi không yêu ta? Trong lúc vội vàng, nàng quên mất lối xưng hô thông thường, thành ra buông cọc lốc. Và từ nay thì cái tiếng cọc lốc đó sẽ trở lại nơi đầu lưỡi của nàng mỗi lần đối thoại với Hoa Vô Khuyết. Thói quen khi đã có rồi thì khó mà buông thả. Có lẽ nàng cũng muốn xưng hô Hoa Vô Khuyết với tiếng đó, bởi nàng đã dùng tiếng đó đối với Tiểu Linh Ngư từ lâu. Nàng không có lý do gì trọng vọng một người qua lối xưng hô khách sáo, trong khi nàng gọi người khác bằng tiếng ngươi thô kệch. Cho nên vô tình nàng thay đổi cách xưng hô, nhận ra sự thay đổi đó nàng vẫn không ngượng chút nào. Hoa Vô Khuyết nghe rõ ràng gọi hắn chứ, thế mà hắn lờ đi như chẳng nghe, mà hắn cũng không nhìn sang nàng. Qua cái dáng bên ngoài, Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư không hề có một điểm tương đồng, dù là nhỏ nhặt. Nhưng khi cả hai nổi tính khí lên rồi thì họ giống nhau như hai giọt nước. Hắn tự nghèo nhìn hắn một phút hỏi: ngươi nhất định ôm ấp sầu khổ suốt đời nên không đáp ứng. Hoa Vô Khuyết trầm giọng: sầu khổ hay không là việc riêng tư của tài hạ, các hạ nên hiểu rằng tài hạ không đáp ứng. Hán tử hét: thế thì ta giết ngươi, ta giết ngươi ngay bây giờ để tránh cho ngươi mang sầu khổ suốt đời. Bàn tay y chấp lên, anh kiếm xẹt tới Hoa Vô Khuyết. Y không xuất phát toàn lực, nhưng thế kiếm đi rất nhanh, lại mạnh. Giả như y vận dụng trọn 10 thành, thì chưa biết oai mãnh như thế nào nữa. Xem ra trong võ lâm ngày nay, khó mà tìm được một tay kiếm thứ hai đồng hạng với y. Thiết Tâm Lan đứng ở bên ngoài, lại cách xa xa, vẫn không chịu nổi áp lực của kiếm khí. Hà huống Hoa Vô Khuyết là người trong cuộc, lại là cái đích của thế kiếm. Một tiếng soạt vang lên. Hoa Vô Khuyết tuy tránh được nhát kiếm, nhưng chiếc mão đứt tung dây, mớ tóc trên đầu hắn bung ra. Gió từ đâu bốc về, thổi dựng mớ tóc đó lên, xoay một phút, rơi xuống lòa xòa. Thiết Tâm Lan xá mặt, thét lên. Xin tiền bối dừng tay, hắn không chịu đáp ứng, là vì tôi đó. Chính tôi cũng không đáp ứng đó. Nếu tiền bối muốn giết, thì nên quay mũi kiếm về tôi. Tiền bối giết tôi mới phải. Vì khẩn cấp, nàng thổ lộ chân tình, làm cho Hoa Vô Khuyết thêm đau đớn. Bất giác như điên loạn, hắn vung tay đánh liên tiếp ra ba chưởng, đồng thời lướt vào vùng kiếm quang, chẳng khác nào liều chết hay tìm cái chết là đúng hơn. Nhưng hán tử đã thu kiếm về rồi, bật cười lớn. Cái bọn họ Giang lạ lùng thật, người nào cũng lì lợm như trâu. Ta xem ngươi còn ngốc hơn cha ngươi ngày trước. Ngươi không thấy nếu nàng chẳng thật sự yêu ngươi thì khi nào nàng dám chết cho ngươi, chết vì ngươi. Sự việc trước mắt như vậy mà ngươi chẳng nhận thức, quả thật là ngươi đuôi cả hai mắt rồi. Hoa Vô Khuyết giật mình. Ai là họ Giang? Đến lượt hán tử giật mình. Thế ngươi chẳng phải họ Giang sao? Thiết Tâm Lan cũng giật mình, vội đáp thay Hoa Vô Khuyết. Tự nhiên hắn không phải là họ Giang, tên hắn là Hoa Vô Khuyết. Hán tử đưa tay gãi đầu sột sệt, vẻ kinh ngạc hiện rõ nơi gương mặt, lầm nhầm. Lạ thật, có thể nào ngươi không là họ Giang? Ta nhận ra ngươi họ Giang từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu. Ngươi giống hắn như khuôn đúc kia mà, tại sao ngươi không là họ Giang chứ? Hoa Vô Khuyết quên mất xuất thủ, bởi hắn vô cùng kỳ quái cho con người đối diện. Hắn cho rằng con người đó mất hẳn bình thường mới hồ đồ đến khôi hài như vậy. Hắn tự thở dài mấy tiếng rồi cười khổ thốt. Nếu ngươi không phải họ Giang thì thôi, có thành thân hay không, tùy ngươi, ta không cưỡng ép. Ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, ta không ngăn trở. Chính y quay mình bước đi trước. Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan cùng đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hiểu gì cả. Hắn vừa đi vừa cào nhào. Thiếu niên đó chẳng phải là Giang Linh ngư, kỳ thật, kỳ chứ. Thiết Tâm Lan kinh hãi nhưng cũng mừng rỡ, vội hỏi: có phải tiền bối lầm hắn, tưởng hắn là Giang Linh ngư nên cưỡng bức tôi thành thân? Hán tử đáp: tuy ta không đỡ trông thấy các ngươi khổ vì tình, nhưng hắn chẳng phải là Giang Linh ngư thì ta còn can thiệp vào việc của các ngươi làm gì nữa? Thiết Tâm Lan suy nghĩ một chút, đoạn bật cười khan. Ý nghĩ của tiếng cười đó như thế này: tiền bối biết không, tôi vì Giang Linh ngư mà không đáp ứng thành thân với hắn đó. Nàng mới nói lên câu đó, xong nhìn qua Hoa Vô Khuyết rồi, nàng nín luôn. Hoa Vô Khuyết thừa người tại chỗ như chổi cây khô. Hán tử chợt quay đầu lại, nhìn Thiết Tâm Lan, rồi nhìn sang Hoa Vô Khuyết bật cười vang. Ta hiểu rồi, ta hiểu. Thì ra cái gã mà ngươi nói rằng đối xử tệ bạc với ngươi, gã đó là Giang Linh Ngư. Và đáng lý ra hai ngươi phải thành thân với nhau. Xong vì còn có Giang Linh Ngư ở giữa, do đó mà có trục trặc. Ta hiểu nguyên nhân của sự trục trặc đó rồi. Thiết Tâm Lan thở dài, cúi đầu không đáp. Hán tử lại cười, vừa gật gật chiếc đầu tiếp. Ta hiểu rồi, chỉ vì ta lầm. Ta tưởng là mình làm một việc đáng làm, phải làm. Không ngờ, thay vì ta làm tốt, ta lại làm hại. Ý cười, Hoa Vô Khuyết cảm thấy mỗi tiếng cười của y như một mũi tên. Chẳng những bắn trúng tim hắn, mà còn xoáy cho vết thương rộng hơn, sâu hơn. Bất giác, hắn phẫn nộ quát. Các hạ, đinh bỏ đi. Hán tử thở dài, chứ ta ở đây làm gì, dù ta ở lại rồi sao? Hoa Vô Khuyết lạnh lùng, tại hạ muốn lãnh giáo cao học của các hạ. Hán tử mỉm cười, ta biết ngươi không phục, ta biết ngươi có nhiều lý do để bất mãn, vậy ta cũng chiều lòng ngươi, ngươi có đồng thủ rồi mới vơi đi phần nào tức khí. Hoa Vô Khuyết cười lạnh, tại hạ được các hạ chỉ giáo thì còn gì bằng. Hán tử điểm nhiên, chẳng phải chỉ giáo gì cả, ta cứ để cho ngươi đánh ta vài quyền, có vậy ngươi mới đỡ tức. Hoa Vô Khuyết mỉa mai, đành rằng các hạ võ công quá tuyệt trần gian, song chịu cho tài hạ đánh mà không hoàn thổ, thì chỉ một quyền của tài hạ thôi, các hạ cũng về chầu diêm chỗ. Hắn vung tay đánh tới lập tức. Hắn đánh rất nhẹ, nhưng nhìn bàn tay của hắn, hắn tự biết ngay là hắn vận dụng toàn lực bình sinh, và một khi xuất phát thế trường rồi, chẳng làm sao hắn thu lại được. Hắn tự khen, khí lực sung mãn lắm đó. Từng luyện võ suốt mấy mươi năm dài, hôm nay thấy một thiếu niên có võ công đáng kể, hắn tự động tính hiếu kỳ, muốn thử nghiệm tài năng của hắn, xem mức thành tựu của hắn đến đâu. Y đưa tay tả lên, đón lấy trường lực của Hoa Vô Khuyết. Ngờ đâu Hoa Vô Khuyết biến thế, bàn tay đang bay tới như mũi tên, bỗng hắn xoay qua bên hữu. Thế biến đó đúng theo thủ pháp hãm lực của môn Di Hoa Tiếp Ngọc, một môn độc bộ của Di Hoa Cung. Xoay như vậy rồi, hắn khẽ ấn tay tới một chút, trả hấp lực cho đối phương. Và trong trường hợp đó, trường của đối phương bắt buộc phải quật trở về tự đánh vào mình. Nhưng hôm nay Hoa Vô Khuyết gặp lúc đen quá, môn Di Hoa Tiếp Ngọc không còn hiệu dụng nữa. Hắn tự chỉ nhẹ lách mình một chút, bàn tay xoay nửa vòng. Chiêu Di Hoa Tiếp Ngọc bị hóa giải ngay, chẳng còn một âm hưởng nhỏ. Hoa Vô Khuyết biến sắc, gằn từng tiếng. Các hạ là ai? Hán tử cũng thoáng giật mình, thay vì đáp chỉ hỏi lại. Ngươi là đệ tử của Di Hoa Cung. Hoa Vô Khuyết gật đầu. Phải. Hán tử ngẩng mặt lên không, bật cười ha ha. Bình sinh ta hận mình chưa hề thực nghiệm võ công của Di Hoa Cung. Không ngờ hôm nay lại may mắn gặp đệ tử Di Hoa Cung. Ý cười qua tiếng cười, y phát nội lực, không gian rung chuyển, hoa lá gần đó rung chuyển, đổ ảo ảo. Thiết Tâm Lan hết sức hãi hùng hỏi. Tuyên bối có hiểm khích với Di Hoa Cung? Hán tử bỗng ngưng cười rồi thét. Ta có mối thù đối với Di Hoa Cung, cao hơn núi, sâu hơn biển, dài hơn sông. Hơn 10 năm, ngày ngày ta mải kiếm, đợi dịp càn quét sạch Di Hoa Cung. Thiết Tâm Lan nghe rợn người như chạm phải điện lạnh. Hoa Vô Khuyết kêu lên thất thanh. Yến Nam Thiên, các hạ là Yến Nam Thiên. Đại đối đầu từ đối đầu của Di Hoa Cung là Yến Nam Thiên. Khắp trong thiên hạ, ngoài Yến Nam Thiên ra, còn ai dám đối đầu với Di Hoa Cung? Hoa Vô Khuyết nghĩ ra điều đó. Thiết Tâm Lan cũng kịp nghĩ ra như hắn. Chương thứ 63, kiếm khí ngất trời. Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan sừng sốt đến xuất thần. Hán tử đào ánh mắt sáng rực quanh một vòng, gằn từng tiếng. Yến Nam Thiên là ta. Thiết Tâm Lan giật mình, bừng tỉnh. Nàng nghe máu từ chân bốc lên, máu cuộn thành bừng, suýt làm vỡ các đường kinh mạch. Giận bốc tận đỉnh đầu, tưởng chừng bứt luôn trước đầu như luồng gió lốc hốt những tay chín, vật nào cũng có, bất cứ thời đại nào cũng có. Hoa Vô Khuyết trầm lặng một lúc lâu, rồi cởi chiếc áo ngoài xếp lại kỹ, từ từ bước đến trước mặt Thiết Tâm Lan, hai tay đưa lên. Cử chỉ của hắn biểu hiện một sự trịnh trọng quá đáng, tưởng chừng chiếc áo đó là một thần vật. Nếu hắn không trịnh trọng thì phạm tội thất kính lớn lao. Thực ra việc cởi áo, trao áo chẳng có gì quan trọng khiến hắn phải cẩn thận một cách quá đáng như vậy. Chẳng qua hắn nhân cử chỉ đó để lắng dịu tâm tư đang khích động như biển gặp bão bùng. Hắn mất tự nhiên trước Yến Nam Thiên, hắn phải làm một cái gì che đậy sự thất thường đó để có đủ thời giờ lấy lại tự nhiên. Trước một nhân vật cỡ Yến Nam Thiên, thử hỏi trong võ lâm hiện tại có ai giữ được thần thái an tưởng. Vật ký thác là một chiếc áo mặc thường ngày, cái giá trị vật chất của nó không đáng gì. Song Thiết Tâm Lan biết là nó chứa đựng một cái gì có giá trị mà chẳng một vật nào trên đời này sánh bằng. Vật là chiếc áo, cử chỉ trao vật hàm chứa bao nhiêu ẩn tình, và những ẩn tình đó phức tạp không thể tưởng nổi. Chưa hết, hắn còn thốt một câu. Cô nương hãy bảo trọng nó, hoặc giả một ngày nào đó, cô nương chuyển đặt nó về Di Hoa Cung. Nghĩa là hắn đang nghĩ đến cái việc chẳng còn dịp mặc lại chiếc áo đó. Thiết Tâm Lan hiểu ngay hắn quyết liều chết sống với Yến Nam Thiên. Tay nàng tiếp áo, lệ thảm thành dòng. Nàng hỏi qua giọng nghẹn ngào. Ngươi định động thủ với lão? Hoa Vô Khuyết nghiêm giọng. Được cùng Yến Nam Thiên giao thủ là một vinh hạnh lớn lao. Chết vì giao thủ với Yến Nam Thiên là đạt đến đỉnh vinh quang của con người mang nghiệp võ. Dù là đệ tử Di Hoa Cung cũng không ra ngoài công lễ đó. Trên gương mặt trắng nhợt của hắn ẩn ước có vẻ hồng hào. Màu hồng này do niềm phấn khởi mà có, và niềm phấn khởi bốc mạnh làm cho hô hấp của hắn dồn dập hơn. Thiết Tâm Lan thấp giọng hơn. Ngươi chẳng lẽ không chạy đi được sao? Ta sẽ liều mạng ngăn trở lão. Ta tin chắc là lão không bao giờ sát hại ta. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ. Nếu có xảy ra cuộc chiến, thì cuộc chiến này chẳng phải vì tài hạ mà có. Hẳn cô nương cũng hiểu là tài hạ vì Di Hoa Cung. Hắn từ từ quay mình trong cái thế đối diện với Yến Nam Thiên. Xong hắn còn nhìn ngoái lại Thiết Tâm Lan tiếp. Tài hạ tưởng cần phải nói cho cô nương rõ điều này. Tài hạ muốn giết Tiểu Linh Ngư. Thực sự chẳng phải do ý riêng của tài hạ. Sở giết tài hạ trở thành từ đối đầu với Tiểu Linh Ngư là vì Di Hoa Cung muốn vậy. Tài hạ hành động theo lệnh trên chứ không do tâm nguyện. 3 tháng sau gặp hắn rồi, cô nương có thể cho hắn biết như vậy. Dù tài hạ quyết giết hắn, song thủy chung không hề oán hận hắn. Tài hạ hy vọng hắn không oán hận tài hạ. Thiết Tâm Lan không còn nén nổi, nguồn lệ thảm tuôn trào xối xả. Nàng nức nở. Tại sao ngươi hành sự lại vì ngoại nhân mà chẳng vì chính mình? Chẳng lẽ ngươi sống vì ngoại nhân, cho ngoại nhân suốt đời ngươi? Ngươi đã mất cả tự chủ sao? Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên không, cười khan một tiếng. Tại hạ vì cá nhân mình, tại hạ là ai? Lần thứ nhất hắn biểu lộ sự bi thảm trước mặt ngoại nhân, dù ngoại nhân đó là Thiết Tâm Lan. Hắn thốt một câu nghe rất đơn giản, nhưng cái giản đơn đó hàm chứa một sự phức tạp trên đời. Và vì không giải quyết được những sự phức tạp đó, hắn đau khổ cực độ. Thiết Tâm Lan càng khóc lớn. Thiên hạ đều cho rằng ngươi hưởng hạnh phúc vô cùng, ai ai cũng ham muốn địa vị của ngươi. Có kẻ còn ganh tị đến độ oán hận cao xanh dành cho ngươi quá nhiều ưu đãi. Nào ai biết được ngươi là kẻ đau khổ nhất trần gian. Bởi ngươi có cách trí kiên định phi thường, nên chẳng ai thấu đáo nổi bên trong đầy đen tối của ngươi. Yến Nam Thiên đứng yên, theo dõi từng cử động của Hoa Vô Khuyết. Đến lúc đó, lão bật cười ha hả thốt. Hoa Vô Khuyết, ta khen ngươi quả không hổ là môn đệ Di Hoa Cung. Vô luận là cuộc chiến này kết thúc ra sao, cái thinh danh Di Hoa Cung không vì ngươi mà hoen ố. Ngược lại còn rạng rỡ hơn trước bội phần. Hoa Vô Khuyết lạnh lùng, đa tạ. Yến Nam Thiên tiếp. Tuy nhiên, ta muốn cho ngươi biết điều này, là ngoài ngươi ra, trên đời này còn có biết bao nhiêu người. Phàm làm việc gì cũng vì cá nhân họ mà làm, vĩnh viễn họ chỉ biết sống cho họ, vì họ. Dù vậy chắc gì họ sung sướng, họ khoái lạc. Rất có thể họ còn bi ai thống khổ hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Hoa Vô Khuyết nhìn xuống đối tượng, qua một phút trầm giọng hỏi. Chẳng nhẽ các hạ muốn giết tại hạ là vì ngoại nhân chứ không phải vì chính mình. Yến Nam Thiên trầm ngâm một lúc lâu. Sau cùng lão hú vọng một tiếng dài, tiếng hú của lão nghe bi thảm cực độ. Trong niềm bi thảm đó ẩn ước có cái gì tức uất, oán hận mà lão không thể tỏ bày cùng bất cứ ai trên cõi tạm này. Lão mượn tiếng hú để đưa niềm u uất đi xa, xa lắc, xa đến tận ngàn trùng thế giới trong phiêu diêu, mông lung. Hoa Vô Khuyết thở dài. Rồi hắn lấy trong mình ra một thanh ngân kiếm, chính hắn gằn từng tiếng như đáp lại tiếng hú vọng của Yến Nam Thiên. Hôm nay nếu tại hạ giết được các hạ, thì cái sự giết chóc này nào phải vì cá nhân tại hạ mà có. Thiết Tâm Lan từng chứng kiến nhiều cuộc đấu của Hoa Vô Khuyết, song nàng chưa thấy hắn dùng vũ khí lần nào. Nàng mường tượng người trong Di Hoa Cung không hề sử dụng vũ khí. Rồi giờ đây nàng thấy hắn cầm kiếm, mà cái cách thủ kiếm của hắn cũng trịnh trọng vô cùng. Kiếm thuộc loại đoạn, dài độ 5 thước, mỏng, nhẹ, cầm trong tay phải nắm chặt. Nếu không thì một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể thổi nó bay luôn như đợt khói. Gọi là kiếm để cho có một cái tên, chứ nó có đủ hiệu dụng gồm luyện tử thương, ngân tiên, đao hoặc một loại gì khác. Nó có cả cương lẫn nhu. Nhưng vũ khí của hắn dù là kỳ, đối với Yến Nam Thiên vẫn cầm như một vật phế thải. Lão liếc thoáng qua một chút, lạnh lùng hỏi. Cầm vũ khí nơi tay rồi, sao ngươi chưa xuất thủ? Hoa Vô Khuyết dùng ngón tay giữa bàn tay tả búng vào thanh kiếm ngang trời, trút xuống, ào ào. Thiết Tâm Lan cơ hồ không mở mắt ra nổi, áp lực của kiếm khí quá mạnh, nàng cố nhướng mi mắt lên để nhìn cho rõ, nhưng đôi mí như có đá nặng trĩu xuống. Một vài ánh chớp len vào làm nàng rợn người, mắt như sốn. Nàng nghĩ, gặp một đối thủ phát huy kiếm khí như vậy, chẳng cần gì phải giao đấu, nàng cũng bại trước khi tiếp chiêu rồi. Hướng chi với nhãn lực của nàng, làm sao nhận định được chiêu kiếm do đối phương phát xuất mà hòng phản công? Yến Nam Thiên thủ thanh kiếm rỉ sét, đứng vững như núi, kiếm của Hoa Vô Khuyết chớp lên, ánh kiếm xẹt qua, lão ta vẫn bất động. Kiếm quang vừa xẹt tới, vội xoay chiều, thì ra Hoa Vô Khuyết đánh ra một hư chiêu. Đánh hư chiêu cốt để lừa địch, địch hấp tấp phản ứng ngay, thì hắn biến thế, và chính lần sau này hắn mới tấn công thực sự. Nhưng đối phương bất động, hư chiêu của hắn cầm như vô dụng, hắn phải bỏ luôn. Bỏ không phải hắn bỏ cuộc, tạm ngưng cuộc đấu, bỏ giờ chuyển biến tư thế, cho nên đường kiếm vừa xoay chiều là những tiếng loạt soạt đã vang lên tiếp nối. Trong thoáng mắt, Hoa Vô Khuyết biểu lộ được sự lợi hại như vậy, thì khi hắn tấn công thực sự, kiếm pháp của hắn còn lợi hại đến đâu nữa. Tuy gọi là hư chiêu, song ngoài Yến Nam Thiên ra, trên đời này chưa có một nhân vật nào nhận định nổi là hư chiêu, bởi kiếm pháp của Di Hoa Cung cực kỳ lợi hại, dù là hư chiêu vẫn có thể sát hại mạng người được như thường. Bởi cái thực kề cận ở cái hư, vừa thấy là hư đó mà biến thành thực, chỉ cần đối phương hấp tấp, phản ứng vội vã và hư biến thành thực ngay. Hơn thế, những kiếm thủ khác chỉ biết đánh những chiêu rời rạc. Hư chiêu không tạo được hiệu dụng thì người đánh ra phải bối rối liền. Còn hư chiêu của Di Hoa Cung thì khác, vì có cả một bộ hư chiêu gồm nhiều thức liên tục. Chiêu này vô dụng thì có chiêu khác tiếp nối, cho nên đối phương luôn luôn bị kiếm ảnh bao bọc quanh mình. Giả như kinh hoàng mà phản ứng lại thì họ bại là cái chắc. Trước một đối thủ như Hoa Vô Khuyết, ngoài Yến Nam Thiên ra, thử hỏi còn ai trầm trụ khí vững chắc, giữ sự bình tĩnh như núi chăng? toàn bộ hư chiêu của Hoa Vô Khuyết xuất phát xong, đến lượt Yến Nam Thiên Đồng Thổ. Và bây giờ mũi kiếm sét của lão ta xuyên qua vùng kiếm ảnh của Hoa Vô Khuyết, đâm thẳng đến ngực hắn. Nhất kiếm rất tầm thường, không có gì đáng gọi là xảo diệu, bất quá lối xuất phát vừa nhanh vừa mạnh. Chính cái nhanh và cái mạnh đó tạo thành một oai lực biến chiêu tầm thường ra phi thường. Dù Hoa Vô Khuyết luyện được kiếm pháp ảo diệu, trước oai lực đó hắn cũng phải nhượng, không dám nghênh đón. Hắn lùi lại, lùi đủ 3 lần, Yến Nam Thiên xuất đủ 3 nhát. Gió kiếm rít vu vu, kiếm khí bốc lạnh rợn. Thiết Tâm Lan cũng dùng mình đủ 3 lượt. Ba chiêu kiếm toàn là thực, tuy có vẻ tầm thường, song cái tầm thường mà do Yến Nam Thiên phát xuất thì cũng trở thành phi thường ngay. Cho nên đối phương thấy tầm thường mà khinh thường là cầm chắc cái bại một cách bại thế thảm. Trên giang hồ biết bao nhiêu người thảm bại trước Yến Nam Thiên vì không nhận thức thần kỳ linh xảo trong cái tầm thường. Nhận đủ 3 chiêu rồi, Hoa Vô Khuyết mới phản công lại một nhát. Ngân quang tỏa rực cục trường, Yến Nam Thiên vững như đồng trong vùng sáng bạc, lão vung thanh kiếm sét. Thực mà nói, mũi kiếm của lão không sao chọc thủng nền sáng bạc đó để tiến đến gần Hoa Vô Khuyết. Nhìn qua cuộc đấu, thấy tất rõ một bên đồng, một bên tĩnh, Hoa Vô Khuyết thì luôn luôn xoay quanh, Yến Nam Thiên thì đứng nguyên tại chỗ, bất quá chỉ loang kiếm vòng tròn bao bọc bốn phía mà thôi. Hiện tại song phương chỉ còn là hai cái bóng mờ, một bóng thì cuồn cuộn xoáy vòng, một bóng thì sừng sững như chiếc trụ. Cái gì xoáy vòng vòng tất phải dẻo, phải mềm, cái đó là chí nhu. Cái gì sừng sững một chỗ tất phải chắc, phải vững, cái đó là phải chí cương. Một bên chí động, chí nhu, một bên chí tĩnh, chí cương. Nhu có cái lợi khắc cương, song tĩnh cũng có cái lợi khắc động. Song phương cũng có lợi thế như nhau, rất cân phân. Tuy nhiên, Hoa Vô Khuyết dù dùng một võ công khắc tinh đối phó với Yến Nam Thiên, vẫn không giành được tiên cơ. Chẳng qua vì công lực tu vi của hắn chưa đạt đến mức thâm hậu của bậc thượng thừa. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến trường của hắn không đáng kể. Thành thử giao thủ qua một lúc lâu rồi, hắn chưa tạo khó khăn gì cho đối phương cả. Nếu nhìn kỹ, phải tất nhận ra, xem thì Hoa Vô Khuyết 5 phần chủ động, nhưng thế chủ động của hắn rất phù bạc. Vừa thấy đó liền mất đó, chung quy hắn phải cố gắng như thường để duy trì thăng bằng của cuộc đấu. Thiết Tâm Lan theo dõi động tác của song phương đến xuất thần, hầu như nàng quên mất lo sợ cho Hoa Vô Khuyết. Ngàn đóa hoa quanh cục trường rơi rụng, gió kiếm lại bốc lên, hoa bay vần vần, hoa vừa bay vừa tan nát cánh, ngàn hoa biến thành vạn cánh, đủ màu sắc lồng lộn trong không gian, cực kỳ ngoạn mục. Vòng ngoài hoa nở rộ, vòng trong hoa bay phấp phới, đâu đâu cũng là hoa, tưng bừng rực rỡ. Gia dĩ có gió mát từng cơn cá về, rồi dương quang chiếu sáng, song không nóng lắm. Một cảnh trí thần tiên, nếu cảnh trí đó chẳng nặng nề sát khí tại cục trường, giữa một già một trẻ, đang khai diễn một cuộc đấu hầu như vô tiền khoáng hậu. Vô tiền khoáng hậu là vì từ lúc rời Di Hoa Cung đến nay, chưa bao giờ Hoa Vô Khuyết vận dụng tất lực bình sinh. Mà có lẽ sau này hắn cũng chẳng có dịp thi thố toàn sở học. Ước hẹn với Hoa Vô Khuyết rồi, dừng dưng với Thiết Tâm Lan, Tiểu Linh Ngư trở về thành, vào khách sạn định ngủ một giấc để bù trừ. Nhưng chàng đã lăn qua lộn lại bằng 100 lượt. Nhắm mắt rồi mở, mở rồi nhắm hàng trăm lượt, chung quy vẫn không ngủ được. Không ngủ được, chàng nhẽ y nằm ỉ tại chỗ để bực bội thêm. Chàng rời giường vẫn y phục vào, rồi xuất ngoài. Khách sạn đó là nơi bọn Tần Kiếm, Nam Cung Liễu thuê trọ. Nơi nào họ ở là phải có đông gia nhân cùng ở. Họ phải chiếm ít nhất mấy dãy phòng. Và những dãy phòng đó phải nối liền với nhau thành một khu riêng biệt. Hiện tại bọn Tần Kiếm đã đi hết rồi, cái khu riêng biệt dành cho họ trở nên hoang vu lạ lùng. Hiện tại toàn phường viên khách sạn rộng lớn đó, trừ Tiểu Linh Ngư ra, chỉ còn một người khách nữa mà thôi. Một người khách hay nhiều người khách, thực ra Tiểu Linh Ngư không rõ, chỉ biết là trong số trăm phòng, ngoài phòng của chàng còn có một gian phòng nữa bị chiếm. Chừng như khách vừa dọn đến ở, bên trong phòng có tiếng người vọng ra không dứt, nhưng cửa phòng lại đóng kín. Không khí ở chỗ quang đãng thì mát mẻ thật, song trong bất cứ gian phòng nào, cửa lớn cửa nhỏ đều đóng kín thì tự nhiên phải oi bức. Tại sao khách chịu cái oi bức đó nổi? Khách chẳng phải là một người thì tại sao lại chỉ thuê một phòng, hay là một người thuê, còn bao nhiêu người khác đang đàm thoại bên trong là những bằng hữu từ đâu đến? Tại sao họ đàm thoại mà lại đóng cửa im lìm? Không muốn cho ai nhận diện ra họ chăng? Một số đông người quây quần trong một gian phòng đóng kín cửa bàn bạc với nhau, hẳn là câu chuyện bàn bạc của họ không chính đáng lắm vậy. Đồng tinh hiếu kỳ, Tiểu Linh Ngư muốn nghe ngóng. Vừa lúc đó, một đại hán bận áo xanh từ bên ngoài tiến nhanh vào. Tay hắn có cầm một chiếc roi ngựa, chừng như hắn là một tên phu xe. Hắn đến trước cửa gian phòng đó, cao giọng hỏi: "Giang biệt hạc đại gia có ở đây chăng?" Tiểu Linh Ngư giật bắn mình. Giang Biệt Hạc ở đây, lão ấy đến đây làm gì chứ? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay lão ta có thâm ý gì? Phản ứng đầu tiên của chàng là lách nhanh mình ra phía sau một chiếc cột, nép sát vào đó. Cửa gian phòng mở hé, người bên trong hỏi vọng ra. Ai? Gã phu xe đáp. Tiểu nhân là Đoàn Quý, vừa rồi đánh xe đưa Hoa công tử ra ngoài thành. Hắn chưa buông dứt câu, Giang Biệt Hạc đã ra ngoài phòng rồi. Lão vừa bước ra, hoành tay lại, đóng kín cánh cửa như cũ. Rồi lão hỏi, Hoa công tử đã trở về rồi chứ? Đoàn Quý lắc đầu. Chưa. Giang Biệt Hạc cau mày. Hoa công tử chưa về, sao ngươi lại về? Rồi làm sao ngươi lại đến đây? Đoàn Quý giải thích. Chừng như Hoa công tử gặp chuyện không hay ở bên ngoài thành, tiểu nhân thấy cần phải trở về bẩm báo với đại gia. May mắn cho tiểu nhân lại gặp Đoàn Phú là kẻ đưa đại gia đến đây, chính hắn chỉ tiểu nhân đến đây để tìm đại gia. Giang Biệt Hạc cười nhẹ. Dù gặp chuyện gì không hay, Hoa công tử cũng thừa sức đối phó, làm gì ngươi rối loạn lên như vậy? Đoàn Quý đáp. Nhưng cái người đó xem ra chẳng phải là tay vừa đâu, chính Thiết cô nương cũng phải khẩn cấp lên, còn hơn tiểu nhân đó. Tiểu nhân nghĩ Thiết cô nương phải hiểu bản lĩnh của Hoa công tử như thế nào chứ. Nếu Thiết cô nương lo sợ như vậy thì sự tình hẳn phải đáng lo sợ, và việc phiền phức xảy đến cho Hoa công tử đó hẳn phải quan trọng lắm. Giang Biệt Hạc trầm ngâm một chút. Đã vậy, ta phải đến đó lập tức xem sao. Một giọng nói trầm trầm ở bên phòng vọng ra. Các hạ cứ đi đi, tiểu đệ ở đây chờ. Giang Biệt Hạc gật đầu. Chậm lắm là đêm nay, tiểu đệ sẽ trở lại. Thốt xong, lão bước nhanh theo Đoàn Quý, rời khách sạn liền. Tiểu Linh Ngư định do thám xem người bên trong là ai mà có hành tung cực kỳ bí mật như vậy. Nhưng nghĩ lại, người ấy dù sao cũng còn ở lại đây chờ Giang Biệt Hạc, thì chàng vội quan tâm đến y làm gì. Và cái điều đáng quan tâm là cần xem Hoa Vô Khuyết tao ngộ như thế nào. Với Hoa Vô Khuyết, chẳng những Tiểu Linh Ngư không hề có mảy may giao tình mà còn là tử đối đầu nữa. Nhưng không hiểu tại sao, nghe Hoa Vô Khuyết gặp chuyện bất thường, chàng lại động tâm. Không bỏ dở một phút giây, chàng theo Giang Biệt Hạc, hay đúng hơn, chàng cũng rời khách sạn liền lúc đó, và thẳng đường đến chỗ Hoa Vô Khuyết đang gặp khó khăn. Nơi đó chàng đã biết qua, bởi chàng vừa ly khai Hoa Vô Khuyết, bất quá hắn đi tới thêm một đoạn đường nữa mà thôi. Chàng ra khỏi khách sạn, không thấy phu xe và Giang Biệt Hạc đâu cả. Có lẽ Giang Biệt Hạc đã lên xe, và gã phu xe đã cho xe ngựa chạy đi rồi. Xe ra khỏi thành, ngồi trong xe, Giang Biệt Hạc hỏi vọng ra. Hoa công tử đã động thủ với người đó chưa? Đoàn Quý đáp. Chừng như mới tiếp một trường. Giang Biệt Hạc lại hỏi. Mới tiếp một trường, thắng bại ra sao? Đoàn Quý đáp. Chừng như chưa phân thắng bại. Giang Biệt Hạc có mày. Người nào đó tiếp được một trường của Hoa công tử, hẳn cũng phải có công phu tu vi lắm, hình dáng của y ra sao? Đoàn Quý cứ cái giọng lững lờ mà đáp. Người đó vừa cao vừa lớn, vận chiếc áo rách nát, nhưng thần khí thì đáng khiếp. Giang Biệt Hạc nhíu đôi mày suýt liền nhau, hỏi gấp. Tuổi độ bao nhiêu? Đoàn Quý tiếp. Trên dưới 40, Mường Tượng vào trạc 50, cũng có thể cho là suýt soát 30. Giang đại gia muốn cho y bao nhiêu tuổi là y giống cái lứa tuổi đó. Bình sanh tiểu nhân chưa thấy một người nào có dáng dấp kỳ quái như vậy. Giang Biệt Hạc vẫn giữ đôi mày cao lại như vậy, lão ta trầm ngâm một lúc, thần sắc của lão càng phút càng trầm trọng. Bỗng Đoàn Quý kêu lên. Đúng rồi, nơi hông người đó có một thanh kiếm sắt rì xét thành hoa. Giang Biệt Hạc biến sắc ngay. Chừng như lão xuất thần hơn là trầm tư. Một lúc lâu lão hỏi. Ngươi tả đúng chưa? Gã phu xe quả quyết. Không sai một điểm. Lão tiếp. Ngươi đỗ xe lại, cách xa xa, đừng có đến gần quá, biết chưa? Đoàn Quý lấy làm lạ. Gã trở về thông báo cho Giang Biệt Hạc biết. Giang Biệt Hạc đến nơi là phải đến gần, đến tại cục trường để can thiệp tiếp trở Hoa Vô Khuyết chứ. Cớ sao đến nơi rồi lại chẳng cho xe đỗ gần? Xe đỗ xa là không can thiệp là cái chắc. Đã không can thiệp thì còn đến làm gì? Tuy nhiên, lời nói của một vị đại hiệp, hắn có tư cách gì mà hỏi tới hỏi lui? Hắn có can đảm gì mà dám chẳng tuân? Chỉ còn cách cục trường hơn 10 trường. Phu xe gõ cương cho ngựa đứng lại. Giang Biệt Hạc ở trong xe, hắn ở ngoài xe. Hắn thấy trước, hắn kêu lên thất thanh. À, Hoa công tử đã động thủ với người đó rồi. Giang Biệt Hạc chưa thấy cuộc đấu, đã thấy trước không gian lợp nặng sát khí do kiếm khí bốc lên. Trong vùng trung tâm kiếm khí, một bóng người thoạt lên thoạt xuống, hoặc tả hoặc hữu, vừa tiền vừa hậu, xoay nhanh như con thỏ giỡn trăng. Còn một bóng người nữa, vững như hòn núi, dù chung quanh là giông tố bao bùng, hòn núi không hề lay chuyển. Lúc đó, thân pháp của Hoa Vô Khuyết cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng. Kiếm khí do hắn phát huy cực kỳ phồn thịnh, xem ra chẳng có dấu vết gì chứng tỏ là hắn kém thế. Nhưng nhãn lực của Giang Biệt Hạc khác thường, lão ta nhìn thoáng qua là thấy rõ. Tuy Hoa Vô Khuyết hung hăng như vậy, song thanh kiếm của hắn chẳng nhích tới được một ly. Mường tượng là hắn dùng thanh kiếm đó gọt quanh bên ngoài một quả cầu bằng kim cương, không hề phạm vào sâu một chút nào cả. Hơn thế nữa, lão ta lại còn phân biệt được gió kiếm vang lên không đồng đều, một yếu một mạnh quá rõ rệt. Giang Biệt Hạc biến sắc, mặt trắng nhợt lẩm bẩm: Yến Nam Thiên hẳn là lão ta rồi. Lão chưa thấy rõ mặt mày hình dạng kẻ đối địch với Hoa Vô Khuyết, song nghe gió kiếm lão biết ngay người vung kiếm. Trên đời này ngoài Yến Nam Thiên ra còn tay nào vung kiếm mà gió mãnh liệt như vậy. Lão cũng biết luôn là hiện tại bất quá Yến Nam Thiên muốn xem kiếm pháp Di Hoa Cung biến hóa như thế nào nên kéo dài cuộc đấu như vậy, chứ nếu không thì làm sao Hoa Vô Khuyết cầm cự nổi đến bây giờ. Thương hại cho Đoàn Quý, nào biết cái huyền diệu cao thâm của kiếm pháp, gã chẳng hiểu nổi bên nào có ưu thế, bên nào kém. Gã chỉ thấy song phương cùng hăng say như nhau, cho nên đâm ra lo sợ cho Hoa Vô Khuyết. Ngày thường Hoa Vô Khuyết đối xử rất đẹp với người trong Đoàn gia trang, cho nên bọn gia nô của Đoàn gia đều cảm mến. Đoàn Quý khẩn cấp ra mặt, dục Giang Biệt Hạc: Giang đại gia xuất hiện đi chứ, chẳng nhẽ đại gia không tiếp trợ cho Hoa công tử hay sao? Giang Biệt Hạc buông xuôi: Tiếp trợ chứ, tự nhiên là phải tiếp trợ rồi. Đoàn Quý làm gì thấy được cái vẻ lơ là của Giang Biệt Hạc. Gã đinh ninh là Giang Biệt Hạc đang chuẩn bị xuống xe, xông vào cục trường, nên thở phào vốt một câu: Giang đại gia và Hoa công tử là một đôi bằng hữu chí thiết, tiểu nhân biết lắm, cho nên thấy Hoa công tử lâm nguy, tiểu nhân chạy đi tìm Giang đại gia ngay. Rồi gã hỏi: Bây giờ tiểu nhân cho xe tới gần đó. Bỗng Giang Biệt Hạc kêu lên: Quái lạ, cái cửa xe này tại sao ta mở không ra, trục trặc gì kỳ vậy? Đoàn Quý nhảy xuống đất liền chạy đến mở ra, cửa xe chẳng có gì trục trặc cả. Gã cười hì hì thốt: Có lẽ Giang đại gia hấp tấp quá nên không chụp đúng cái chốt cửa. Chợt gã thấy gương mặt của Giang Biệt Hạc xanh lạ lùng, đôi mắt của lão mở to, lão nhìn trừng trừng vào mặt gã làm gã điếng hồn cũng xanh mặt. Gã run run giọng hỏi: Giang đại gia, tại sao? Giang Biệt Hạc bật cười, tiếng cười của lão như quỷ nghiến răng, lão gằn từng tiếng: Phàm con người không nên biết lắm chuyện, càng biết nhiều chuyện càng chết gấp, muốn sống lâu dài phải câm điếc, nhất là mù. Đoàn Quý nghe đôi chân mềm nhún lại, gã có muốn quay mình chạy đi cũng chẳng làm sao nhích động kịp, bàn tay của Giang Biệt Hạc đã bóp quanh cổ gã rồi. Lôi Đoàn Quý vào xe, việc đó còn dễ hơn lôi một con gà đối với Giang Biệt Hạc. Hai hàm răng đánh vào nhau lạch cạch, Đoàn Quý cố gắng thốt: Giang đại gia, tiểu nhân chẳng hề đắc tội đại gia. Giang Biệt Hạc buông gọn: Ta thấy ngươi hằng ngày phục dịch chủ nhân lao khổ quá, nên muốn đưa đến một thế giới khác, ngươi sẽ được sống sướng hơn. Đoàn Quý kêu lên: Tiểu nhân không muốn. Gã không kịp dứt câu, thanh đoàn kiếm của Giang Biệt Hạc đã xuyên thủng hông gã từ bên này sang bên kia. Cán lút, mũi ló. Đôi mắt của gã lồi ra, đôi mắt đó mở trừng trừng chiếu thẳng vào mặt Giang Biệt Hạc. Đôi mắt đó kết tinh trọn vẹn niềm oán độc và như hỏi: Tại sao ngươi giết ta? Ngươi thù oán gì ta? Một đại hiệp có thể hạ thủ đoạn đối với một tiểu nhân như vậy sao? Giang Biệt Hạc đâm kiếm vào hông của gã tiểu nhân. Cẩn thận một lúc đâm, lúc rút kiếm ra thì cẩn thận mười. Lão chỉ sợ một vài tia máu bắn vào mình lão làm vấy y phục của lão. Vì đại hiệp đất Giang Nam khét tiếng khắp 13 tỉnh xuất Trung Nguyên mà còn dính máu nơi mình thì còn ra cái thể thống gì? Máu vấy y phục là thinh danh bị hoen ố, thà chết ngay với Yến Nam Thiên, lão còn vui hơn là sống lâu dài mà danh dự bị hoen ố. Đoàn kiếm của lão thuộc loại quý, đâm chết người nhưng chẳng hề vấy máu, màu xanh lấp lánh vẫn còn long lanh sáng. Thanh đoàn kiếm đó, ngày trước lão dùng chặt đứt chiếc khóa tinh tỏa của Tiêu Mê Mê giải tỏa cho Giang Ngọc Lan. Lão thở phào rồi lẩm nhẩm: Hiện tại thì chẳng ai trông thấy ta đến nơi này, chẳng còn ai biết được chính mắt ta thấy Hoa Vô Khuyết lâm nguy nhưng lỡ đi không cứu hắn. Cái thinh danh quý trọng đạo nghĩa của ta vẫn còn nguyên vẹn, không vì tiểu tử ấy mà phải lưu mở. Phần ngươi, ngươi đem sinh mạng ra bảo tồn danh dự cho Giang Nam đại hiệp là ta cảm kích thật. Song ta hẹn một kiếp nào khác sẽ đền đáp ơn trọng của ngươi. Ngươi vì nghĩa mà chết, cái chết của ngươi cũng đáng giá lắm, không oan uổng đâu. Lão nhẹ nhàng xuống xe. Xa xa tại cuộc chiến, hai người giao đấu, một chết sững vì lo sợ thì còn ai phát hiện ra hành vi của Giang Biệt Hạc nữa. Lão ung dung xuống xe. Tuy ung dung, song lão hơi vội vàng một chút, bởi lão còn tranh thủ thời gian. Lão rời cố xe lùi lại thêm 10 trường nữa. Rồi lão nhìn lại về phía cuộc chiến, thấy kiếm khí suy dần và Hoa Vô Khuyết bắt đầu chậm thân pháp. Lão lắc đầu thở dài: Hoa Vô Khuyết à, giao tình của ta và ngươi kể cũng hậu lắm chứ. Không phải là ta không muốn tiếp trợ ngươi đâu, chỉ vì ta không dám chạm đến Yến Nam Thiên mà thôi. Ngươi có thể bảo ta đương đầu với bất cứ nhân vật nào trên đời này, nhưng ta yêu cầu ngươi nên trừ Yến Nam Thiên ra cho ta. Vậy ngươi yên trí mà về nơi Vĩnh Cửu, cứ 5 năm đúng ngày này, nhất định ta có hương tán, chén rượu nhật ngay tại địa phương này, kính viếng vong hồn ngươi. Ngươi hãy về mà chứng giám cái tình bằng hữu của ta dành cho ngươi. Tiểu Linh Ngư tìm đến nơi không khó khăn lắm mà cũng chẳng phí mất thì giờ. Tuy nhiên chàng thấy vầng kiếm khí đó, thấy cỗ xe ra nhưng vắng bóng Giang Biệt Hạc. Giang Biệt Hạc còn ở trong cỗ xe. Thực ra Tiểu Linh Ngư không cố ý tìm hiểu trường hợp của lão ta. Chàng chỉ muốn đứng xa xa bên ngoài nhìn cuộc đấu, xem kiếm pháp của Hoa Vô Khuyết như thế nào, để sau này chàng liệu cách đối phó. Tuy nhiên chàng cũng muốn biết đối thủ của Hoa Vô Khuyết là ai. Nhưng sự thể hiện ra trước mắt bắt buộc chàng phải tò mò hơn. Dù chàng không muốn tò mò, dù sự tò mò đó làm chàng mất thêm nhiều thời giờ trong khi chàng cần theo dõi những việc khác. Sự thể đó là một đợt máu từ trong cỗ xe chảy ra thành dòng, không lớn lắm, vừa đủ cho chàng lưu ý. Máu còn chảy ra hẳn phải là máu tươi. Máu của ai? Chẳng lẽ máu của Giang Biệt Hạc? Nếu thế thì lão ta đã bị ai sát hại rồi hay sao? Mà nếu không phải là máu của Giang Biệt Hạc thì là máu của ai? Bất giác tính hiếu kỳ kích động mạnh, chàng bước tới liền. Vừa mở cửa xe chàng giật mình, suýt rú lên một tiếng hãi hùng. Đoàn Quý vừa khoanh tròn nơi bệ cửa, đôi mắt của gã trợn trừng, niềm kinh khiếp lẫn phẫn uất còn chớp chớp ở nơi mắt. Giang Biệt Hạc đã biến đâu mất? Tiểu Linh Ngư kinh hãi cực độ, nhưng liền sau đó chàng thức ngộ và chàng căm hận Giang Biệt Hạc dụng tâm vô cùng tàn độc. Thức ngộ sự tình qua cái chết của Đoàn Quý, đồng thời chàng cũng phát hiện ra tình cảnh của Hoa Vô Khuyết lúc đó hết sức nguy hiểm. Chính chàng phải lo sợ thay cho Hoa Vô Khuyết thì đương nhiên Thiết Tâm Lan vừa kinh hoàng vừa thống khổ phi thường. Bỗng một tiếng hú vang lên, lồng lộng. Tiếp theo đó một đạo kiếm quang bắn vút lên không. Rồi Hoa Vô Khuyết chập choạng lùi lại, cuối cùng thì hắn ngã xuống. Kiếm của Yến Nam Thiên vừa lụt vừa cứng, kiếm của Hoa Vô Khuyết vừa bén vừa mềm. Bén khắc lụt, mềm khắc cứng, đó là lẽ dĩ nhiên. Điều đó người trong võ lâm xem như là một định lý bất di bất dịch. Song đối với Yến Nam Thiên, cái định lý đó chẳng còn đứng vững nữa. Cái định lý muôn đời đã bị đảo lộn ngược mất rồi. Nếu không mắt thấy, tất cả khách giang hồ chẳng một ai tin được. Lão ta vừa dùng cái lụt cái cứng, chế khắc được cái bén cái mềm và đánh bay thanh kiếm của Hoa Vô Khuyết. Bại như vậy, Hoa Vô Khuyết phải lâm vào tình trạng khí huyết nghịch hành, tự nhiên hắn phải mất thăng bằng ngã ngồi xuống. Hoa Vô Khuyết quyết tâm hạ sát Tiểu Linh Ngư. Hoa Vô Khuyết lại là một tình địch lợi hại của Tiểu Linh Ngư. Nếu Hoa Vô Khuyết chết đi thì đúng là một đại hạnh cho Tiểu Linh Ngư. Từ nay chàng sẽ được ăn no ngủ kỹ và chỉ cần vươn sẵn đôi tay cho người đẹp ngả mình vào. Nhưng chẳng biết tại sao chàng cảm thấy khí huyết dâng trào, quên mất điều ân oán giữa chàng và Hoa Vô Khuyết, quên mất tình cửu. Chàng quên hết tất cả, bất chấp tất cả, phóng chân chạy đến như bay. Trong khi đó Yến Nam Thiên lại hú vang, rồi vung thanh kiếm sét lướt tới. Thiết Tâm Lan chưa thấy Tiểu Linh Ngư, cứ lo sợ cho số phận của Hoa Vô Khuyết, thét lên một tiếng hãi hùng. Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt Hoa Vô Khuyết, cao giọng thốt: "Vô luận là ai, chẳng được làm thương tổn đến hắn." Thiết Tâm Lan đã nhận ra bóng đó là ai rồi, há hốc mồm ra, lưỡi cứng lại, không còn nói được tiếng nào. Yến Nam Thiên chuyển đôi mắt sáng như điện về phía Tiểu Linh Ngư, quát hỏi: "Ngươi là ai? Sao ngươi dám ngăn trở kiếm phong của ta? Ngươi biết ta là ai không chứ?" Bây giờ Thiết Tâm Lan mới lấy lại bình tĩnh, thét lớn, cốt chặn lời của Tiểu Linh Ngư, mà cũng chặn luôn Yến Nam Thiên, sợ lão xuất thủ bất ngờ. "Hắn là Tiểu Linh Ngư đó, hắn là Giang Linh Ngư!" Yến Nam Thiên cũng hét, át hẳn tiếng hét của Thiết Tâm Lan. "Hả? Giang Linh Ngư? Hắn là Giang Linh Ngư?" Tiểu Linh Ngư nhìn lão, do dự một chút hỏi: "Tuyên bối là Yến Nam Thiên, Yến Ba Bá?" Thiết Tâm Lan đáp thay cho Yến Nam Thiên: "Đúng rồi, Yến lão tiền bối đó." Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, hấp tấp vào tới, ôm chầm lấy Yến Nam Thiên, lý nhí: "Ba Bá, trời ơi, tiểu điệt nhớ Ba Bá chết đi được đó." Lệ xúc cảm thành dòng, Yến Nam Thiên hỏi với giọng sền sệt: "Giang Linh Ngư, Tiểu Linh Ngư, hiền điệt nhớ Ba Bá lắm hay sao? Chứ Ba Bá lại không nhớ hiền điệt hay sao?" Thấy Tiểu Linh Ngư là một thiếu niên côi khổ, linh đinh, giờ lại có thân nhân, mà thân nhân lại là một nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm, một thái sơn, một bắc đầu của giang hồ, Thiết Tâm Lan cũng thực sự mừng cho chàng, và nàng không cầm được lệ xúc cảm, khóc theo Yến Nam Thiên. Chợt Yến Nam Thiên xô Tiểu Linh Ngư ra khỏi mình, trầm giọng thốt: "Ngươi nên biết Hoa Vô Khuyết là môn đệ của Di Hoa Cung đó." Tiểu Linh Ngư gật đầu: "Tiểu điệt biết như vậy đã từ lâu, Ba Bá." Yến Nam Thiên cao giọng: Ngươi có biết kẻ hạ sát phụ mẫu ngươi là người trong Di Hoa Cung chăng? Tiểu Linh Ngư giật bắn mình, kêu lên thất thanh. Chẳng nhẽ đó là một sự thật? Lúc chàng còn nhỏ, rất nhỏ, còn ở trong ác nhân cốc, đã có một người bí mật đưa chàng ra ngoài mách với chàng như vậy. Bởi người đó có hành tung kỳ bí, chàng không tin lắm những gì y nói với chàng. Cho nên từ nhiều năm qua, chàng không hề có ý tưởng Di Hoa Cung là kẻ thù không đội trời chung với chàng. Bây giờ thì Yến Nam Thiên đã trở lại giang hồ, và Yến Nam Thiên xác nhận điều đó. Lời Yến Nam Thiên có giá trị tuyệt đối, làm sao chàng còn hoài nghi được nữa? Trên đời này, nếu chàng không tin Yến Nam Thiên, thì liệu có một cá nhân nào gây niềm tin như chàng? Bởi vì tin nên chàng sững sờ. Và Thiết Tâm Lan cũng kinh hãi phi thường, kêu lên: thảo nào mà vừa gặp ngươi là Hoa Vô Khuyết chẳng muốn sát hại ngươi ngay. Từ lâu ta cứ tìm hiểu mãi cái nguyên nhân của sự kiện đó, song chẳng làm sao thấu đáo được. Bây giờ thì trời ơi, sự thật là vậy. Hiến Nam Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư gắt: tại sao ngươi muốn cứu hắn? Tiểu Linh Ngư ấp úng: Tiểu Điệt làm sao chẳng biết tại sao chàng lại muốn cứu Hoa Vô Khuyết. Dù Di Hoa Cung chẳng phải là kẻ thù bất cộng đái thiên của chàng đi nữa, chàng cũng chẳng có lý do gì để cứu Hoa Vô Khuyết. Đột nhiên Yến Nam Thiên quang thanh kiếm sét xuống đất, trầm giọng bảo: tự tay ngươi giết hắn cho ta xem. Tiểu Linh Ngư giật mình, quay đầu nhìn về Hoa Vô Khuyết. Lúc đó Hoa Vô Khuyết bị kiếm khí của Yến Nam Thiên gây chấn động mạnh thành hôn mê. Một đóa hoa tàn rơi ngay trước mặt của hắn, nằm tại đó. Đóa hoa màu đỏ làm nổi bật màu xanh nhợt nhạt của gương mặt hắn. Nhìn gương mặt xanh nhợt của Hoa Vô Khuyết, Tiểu Linh Ngư nghe ngàn ý niệm phức tạp tương phản dâng lên tâm tư, rồi chẳng hiểu nghĩ gì, chàng vụt thét lên: Tiểu Điện không thể giết hắn. Yến Nam Thiên nổi giận: tại sao chứ, tại sao ngươi không thể giết hắn? Ngươi đã biết hắn là môn đệ của cừu nhân kia mà, hà huống chính hắn cũng quyết giết ngươi cho bằng được. Tiểu Linh Ngư lắc đầu: Tiểu Điện. Chàng dừng lại, buông mấy tiếng thở dài, bất thình lình cao giọng tiếp: Tiểu Điệt cùng hắn có ước định 3 tháng nữa sẽ quyết liều một trận sinh tử với nhau. Do đó Tiểu Điệt không thể để cho ba bá giết hắn. Riêng Tiểu Điệt cũng vậy, không thể giết hắn trước hạn kỳ ước định. Huống chi hiện tại hắn đã thỏa thương, giết hắn trong lúc hắn bất lực, sao cho phải là anh hùng? Yến Nam Thiên giật mình, đoạn ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả. tốt lắm. Ngươi không hổ là giọt máu của kẻ anh hùng. Ngươi xứng đáng mang họ Giang. Ngươi như thế mới phải là hiền điệt của ta, con trai của Giang Nhị Đệ. Lão hướng vọng về xa xăm tiếp nói: Giang Nhị Đệ à, Giang Nhị Đệ không chết đâu. Có một đứa con như vậy là Nhị Đệ sống vĩnh viễn, sống truyền kiếp. Hãy vui lên nơi suối vàng, hãy hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên cạnh người yêu. Rồi lão bật cười, cười đến đổ lệ, cười với hoan lạc hiện tại, cười mà thấu khổ vì đã mất một người bằng hữu chí thiết. Lão càng cười, Tiểu Linh Ngư càng nghe khí huyết dâng trào. Chàng quỳ xuống trước mặt Yến Nam Thiên, long trọng phát thệ: Yến ba bá, Tiểu Điệt hứa là chẳng bao giờ mất thinh danh của mẹ cha. Ba bá hãy yên tâm với kỳ vọng chân thành đất Tiểu Điệt, nhất định là kỳ vọng của ba bá sẽ được thực hiện một ngày rất gần, một ngày mà Tiểu Điệt dám quả quyết là ba bá còn trên nhân thế. Yến Nam Thiên đưa tay xoa đầu chàng, vẻ âu yếm có ẩn niềm bi thảm: ngươi tự kiểm thảo xem những hành vi ngày trước có lệch lạc chính đạo chăng? Tiểu Linh Ngư cúi đầu như tự nhủ: Tiểu Điệt. Yến Nam Thiên chặn lại: chẳng có gì khó chịu cả, chẳng đáng cho ngươi tự trách lấy mình, vô luận là ai lớn lên trong hoàn cảnh của ngươi cũng hành động lệch lạc như vậy, mà biết đâu những kẻ khác lại còn bại hoại gấp mấy lần hơn ngươi. Cứ như ta hiểu thì biết, thì đành rằng thủ đoạn của ngươi không chính đáng thật, song ngươi không dùng thủ đoạn đó cho những việc xấu xa thì có gì đâu mà ngươi phải thắc mắc. Tiểu Linh Ngư thoáng nhìn sang lão: ba bá. Yến Nam Thiên cười lớn. Thiết Tâm Lan cũng vui mừng, nàng cũng không muốn Tiểu Linh Ngư giết Hoa Vô Khuyết. Nàng ước vọng cả hai thân thiết với nhau, nàng đứng trung gian sự hòa hợp, chưa biết rằng sự hòa hợp của cả hai mang lại cho nàng một ích lợi gì mà nàng muốn như vậy. Mấy lượt cứu Tiểu Linh Ngư, nàng thấy mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ thấy Tiểu Linh Ngư cứu Hoa Vô Khuyết, nàng càng thích thú. Dựa vào yếu tố ân giải oán, nghĩa diệt cửu, nàng có quyền hy vọng cái không khí giữa Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết sẽ không căng thẳng quá độ. Nàng hy vọng hóa giải sẽ đến với cả hai. Nhưng niềm hy vọng vừa nở đã vụt tắt ngay, bởi giữa Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết có mối huyết hải thâm thù. Trên thế gian này có mối thù nào to tát bằng thù huyết nhục? Trừ tạo hóa ra, trên đời còn ai có đủ quyền năng hóa giải một mối thù huyết nhục? Thế là trong cả hai phải có một chết một sống, và chết vì đối tượng, chết do thủ đoạn của đối tượng. bởi mọi oan cửu đều kết thúc bằng cái chết của một bên, ít nhất cũng trong đời hiện tại. Đó là không nghĩ đến tương báo truyền tử Lưu Tôn. Cái kết cuộc giữa Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết sẽ vô cùng khốc liệt. Nhưng cái khổ trầm trọng nhất của nàng là nàng đã hy sinh cho Tiểu Linh Ngư mấy lượt. Thế mà chàng không buồn ban cho nàng nửa ánh mắt. Chẳng khi nào chàng nhìn nàng. Trong khi Thiết Tâm Lan suy nghĩ mông lung, Yến Nam Thiên nắm tay Tiểu Linh Ngư kéo chàng đến một cội cây ngồi xuống. Đột nhiên lão hỏi: "Ngươi có biết là Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Chủy đã ly khai ác nhân cốc rồi chứ?" Tiểu Linh Ngư gật đầu: "Tiểu Điệt đã biết." Yến Nam Thiên chớp mắt: "Chắc ngươi có thấy họ?" Tiểu Linh Ngư gật đầu. Trần chàng cười mấy tiếng rồi buông gọn: "Tha cho họ đi, Yến ba bá." Yến Nam Thiên nổi giận: "Làm sao ta bỏ qua cho chúng được?" Tiểu Linh Ngư tiếp: "Tuy họ có cái tâm hãm hại Yên Ba Bá, song họ chưa làm gì quá đáng mà. Hà huống họ nuôi dưỡng Tiểu Điệt, họ có ơn với Tiểu Điệt. Hà huống họ đã biết ăn năn, họ tự hối." Yến Nam Thiên trầm lặng giây lát, đoạn bật cười khăn: "Ta không ngờ cái tính của ngươi thì quật cường, mà cái tâm lại mềm yếu như vậy." Tiểu Linh Ngư cũng cười: "Chứ Ba Bá lại khác gì Tiểu Điệt?" Yến Nam Thiên suy nghĩ một lúc nữa rồi thở dài: "Vì ngươi, dù sao ta cũng vì ngươi. Chỉ cần từ nay họ biết đầu hồi hướng thiện, quy chánh cải tà, ta có hẹp hòi gì mà không dung tha cho bọn họ." Tiểu Linh Ngư mừng rỡ: "Nếu họ nghe được những lời vừa rồi của Yên Ba Bá, có thể là họ chết vì cao hứng đó. Giết họ, họ cũng chẳng dám hại một người nào nữa đó Ba Bá ạ." Yến Nam Thiên nhìn qua Thiết Tâm Lan, điểm nhẹ một nụ cười: "Bây giờ ngươi hãy bước tới nói mấy câu với vị tiểu cô nương đó đi, ta không có ích kỷ, dành ngươi cho một mình ta." Tiểu Linh Ngư trầm gương mặt: "Tiểu Điệt không quen với nàng ấy." Yến Nam Thiên giật mình: "Ngươi không quen biết nàng?" Tiểu Linh Ngư điểm nhiên: "Tiểu Điệt chưa hề gặp qua nàng một lần nào, trừ lần này đó." Thiết Tâm Lan nào phải ngồi xa, tự nhiên nàng nghe rõ những gì mà Tiểu Linh Ngư đã nói với Yến Nam Thiên. Nàng đau đớn quá bật khóc. Nàng vừa khóc vừa đứng lên chạy đến bên Tiểu Linh Ngư. Xong vừa chạy được mấy bước, nàng bỗng quay mình rồi phóng chân chạy như điên. Tiểu Linh Ngư cắn răng không đuổi theo nàng. Yến Nam Thiên nhìn theo bóng nàng rồi quay sang Tiểu Linh Ngư hỏi: "Việc gì thế chứ?" Tiểu Linh Ngư đã quyết tâm rồi lạnh lùng đáp: "Có lẽ vì tiểu cô nương đó bị điên." Yến Nam Thiên thở dài cười khổ: "Ai, tuổi trẻ, các ngươi ở trong lứa tuổi đó có những hành động ngoài tầm hiểu biết của ta, ta chịu." Với thanh kiếm sét, lão có thể chặt lấy đầu của ngàn người, vạn người. Song đối với những phức tạp của những con tim non, lão đành bất lực. Tiểu Linh Ngư tựa hồ cũng xuất thần trước thái độ của Thiết Tâm Lan, thừa người ra đó rất lâu mà chẳng nói một tiếng nào cả. Thời khắc trôi qua, Yến Nam Thiên vụt đứng lên, cười mấy tiếng rồi hỏi: "Ngươi tiếp tục tự mình ngang dọc như cũ, hay muốn theo ta?" Tiểu Linh Ngư trấn định tâm thần cười nhẹ đáp: "Đi theo Ba Bá thì sung sướng lắm rồi, nhưng thiên hạ thấy Ba Bá là chảy mất hết. Thành ra Tiểu Điệt không có việc gì làm, chung quy cái sướng có biến thành cái chán." Yến Nam Thiên cười vang: "Quả nhiên ngươi có chí khí, ta khen đó." Tiểu Linh Ngư chớp mắt: "Tuy nhiên Tiểu Điệt muốn chung cùng với Yên Ba Bá." Yến Nam Thiên trả lời: "Một vài hôm, được rồi, ngày mai cũng vào lúc này ta chờ ngươi tại đây. Bây giờ thì bỗng nhiên ta nhớ đến một việc cần phải làm, ta phải đi ngay." Lão cười nhẹ vỗ tay lên đầu vai Tiểu Linh Ngư, nhặt thanh kiếm cầm tay, đoạn phóng mình lao vút về phía phương trời xa. Thông mắt lão mắt dạng, Tiểu Linh Ngư đứng nhìn theo bóng lão, điểm một nụ cười lầm nhầm: "Cái tinh khí của Yên Ba Bá sao mà nóng vậy, nóng hơn lửa. Việc gì khẩn cấp vậy, Yên Ba Bá phải đi ngay, vừa nhớ đến là đi ngay." Bỗng chàng phát hiện ra Yến Nam Thiên chạy về cái hướng mà Thiết Tâm Lan vừa thoát đi. Bỏ qua việc đó, chàng bước tới gần Hoa Vô Khuyết, nhặt đóa hoa nơi mặt hắn, cầm bàn tay hắn, ngầm truyền chân khí vào lòng bàn tay đó. Không lâu lắm, Hoa Vô Khuyết tỉnh lại, vùng đứng lên, đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy Tiểu Linh Ngư. Hắn giật mình kêu lên: "Ngươi làm sao ở đây?" Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, nhìn hắn không đáp. Nghe hắn nói năng, chàng biết rõ hắn chẳng bị thương, bất quá chân khí nghịch hành nên hắn hôn mê vậy thôi. Hắn hỏi: "Ngươi cứu ta?" Tiểu Linh Ngư không đáp, Hoa Vô Khuyết không hỏi gì nữa, trầm lặng nhìn chàng. Một lúc lâu quay mặt về hướng khác. Dường như có sự biến hóa nơi thần sắc của hắn và hắn không muốn Tiểu Linh Ngư phát hiện ra điều đó. Sau phương im lặng một lúc nữa, sau cùng Hoa Vô Khuyết cất tiếng thức. Hắn từ từ hỏi: "Thiên cô nương..." Tiểu Linh Ngư điểm nhiên: "Thiên cô nương nào, ngươi muốn ám chỉ ai?" Hoa Vô Khuyết thở dài: "Ngươi không hiểu nào, vĩnh viễn ngươi không thấu đáo tâm tư của nàng."